Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 39, nói chuyện, nhớ tới vừa mới những người kia nghị luận, mặc dù trong lòng khuyên bảo mình, nữ nhân này cùng tướng công căn bản không có quan hệ gì, nhưng bảo như bẹp miệng, vẫn là đặc biệt ủy khuất, đặc biệt muốn khóc, rõ ràng là nàng tướng công. Những nữ nhân khác dựa vào cái gì cùng với nàng tướng công có dính dấp a? Nước mắt muốn rơi không rơi. Bảo Như lại chừng La tiểu thư một chút, sau đó nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía mọi người vây xem, nghẹn ngào nói, ngoặc kép chấm chấm, Bách Vị Trai bán được tốt hai loại điểm tâm đơn thuốc, là ta cùng tướng công cùng một chỗ bán đi. Nhưng chúng ta lúc trước người bán tử thời điểm đi nhà thứ nhất căn bản không phải Bách Vị Trai, mà là Thiên Hương Các. Thiên Hương Các lưu trưởng quỹ nguyên bản đã đồng ý muốn thu cái kia mấy chương đơn thuốc, là vị này La tiểu thư bởi vì một chút tư oán buộc lưu trưởng quỹ không cần những cái kia đơn thuốc, chúng ta lại không có không cho ngươi mua. Là chính ngươi mắt mù không cần. Vậy chúng ta bán cho Bách Vị Trai có lỗi gì? Ngươi thế mà còn tới tìm chúng ta tính sổ sách. Như thế nói xấu ta tướng công. Ngươi người này, dung mạo không tồi, da mặt làm sao dày như vậy a? Mắng xong một trận về sau, Bảo Như hai mắt đẫm lệ mông lung. Không đợi La tiểu thư phản ứng, mình ngược lại là trước khóc lên. Trong nội tâm nàng nghĩ, kỳ thật La tiểu thư tuyệt không đẹp mắt, thật thật không dễ nhìn, rõ ràng là người quái dị. Hừ, ô ô ô ô, La tiểu thư, đám người, ngươi lợi hại như vậy, ngươi còn ủy khuất bên trên nha. Trong lúc nhất thời, đám người lâm vào một trận to lớn trầm mặc ở trong. La tiểu thư ngu ngơ mà nhìn xem Bảo Như, gặp nàng hai mắt đẫm lệ mông lung dáng vẻ, trong lòng cũng là rất muốn khóc a. Ô ô ô, nàng là ngược lại 800 đời nấm mốc, nàng chọc ai gây ai, nàng chính là muốn tìm cái gốc dạ mà thôi, chính là muốn cho Lục Hạc Linh một cái cảnh cáo mà thôi. Làm sao làm đến cuối cùng Lý Toàn để cái này khóc bao tiểu nương tử cho chiếm, ngược lại là mình thanh danh bị làm thành cái dạng này. Nàng đã có thể nghĩ đến hôm nay qua đi người bên ngoài biết nói thế nào nàng, bao cỏ đồ đần ác độc. Ô ô ô ô, về phần chung quanh người vây xem mở mắt nhìn xem nhìn nhau thút thít hai nữ nhân, thật lâu không biết nên làm phản ứng gì. Hồi lâu sau, không biết là ai phốt cười một tiếng, sau đó liên tiếp cao thấp tiếng cười liên tiếp vang lên, đám người bộc phát ra một trận vang dội cười vang. Nguyên bản nghe La tiểu thư kém chút tin tưởng Lục Nhị Lang là cơm chùa nam những người đi đường, cái này xem như triệt để vui. Ôi uy, tình cảm không phải người ta Lục Nhị Lang cơm chùa nam, mà là vị này La tiểu thư mình phạm xuẩn thác thất lương cơ. Trong lòng tức không nhịn nổi, cố ý gây chuyện cho người ta thiếp tội danh a. Tuần Dương phủ mặc dù lớn, nhưng tin tức truyền bá vẫn là rất nhanh. Muốn nói gần nhất phủ thành nổi danh nhất, chỉ sợ sẽ là Bách Vị Trai điểm tâm, gọi là một cái ăn ngon a. Mấu chốt còn đặc biệt tốt nhìn. Ngắn ngủi 10 ngày qua công phu, hai loại điểm tâm đã bán điên. Mặc dù không biết đến cùng kiếm bao nhiêu, nhưng lợi ích khẳng định là tương đương khả quan. Phủ thành điểm tâm cửa hàng có không ít, Bách Vị Trai nguyên bản là nổi danh nhất một cửa tiệm, hiện tại nâng cao một bước. Đối với cái này, có hâm mộ, ghen ghét cũng có. Rất nhiều người trăm phương ngàn kế nghe ngóng đơn thuốc nơi phát ra. Không nghĩ, nguyên lai là đây đối với vợ chồng bán vào đi. Càng hoang đường chính là, tốt như vậy điểm tâm, thế mà bị trước mắt cái này cái gọi là đại tiểu thư miễn cưỡng khước từ. Phúc, ôi uy, đại tiểu thư này đầu thật là chực chực chực. La Sơn Trường cũng thật sự là thương nữ nhi. Nếu là ta khuê nữ như thế hố, ta không phải thật tốt giáo huấn nàng một trận không thể lại độc lại xuẩn. Về sau cũng không biết nhà ai sẽ lấy dạng này tiểu thư làm phu nhân. Chực chực, mọi người tiếng nghị luận càng thêm không có cố kỵ. Vô thiên cái địa tiếng cười nhạo hướng La tiểu thư tuôn đi qua. La tiểu thư cho dù lại thế nào kiêu căng, nhưng đến cùng chỉ là chưa ra khuê các tiểu thư, da mặt còn rất mỏng manh, huống chi là tại trước mặt mọi người, bị nhiều người như vậy chế giễu chỉ trích. Lần này, nàng là thật khóc, nàng che mặt, cũng không lo được đi cùng Lục Nhị Lang vợ chồng tiếp tục điểm cái là không ân phận minh. Uốn éo thân khóc chạy, tiểu thư, mấy cái tiểu nha hoàn thấy thế. Cũng là dọa đến không được. Một là sợ chuyện hôm nay truyền đến lão gia trong lỗ tai, tiểu thư khẳng định là muốn ăn liên lụy. Hai là sợ tiểu thư trong lòng tức không nhịn nổi, quay đầu lại bắt các nàng chút giận. Cái này đều cái gì số phận a? Mấy người trong lòng khổ a, cũng không mặt mũi tiếp tục chờ đợi. Quay người chạy theo, đám người tiếp tục nghị luận một trận. Mắt thấy chính chủ đi, hí cũng tán, ân ủi Lục Nhị Lang vợ chồng vài câu về sau, thời gian dần qua cũng đều tản ra, liền chỉ còn lại Lục Nhị Lang cùng Bảo Như. Lục Nhị Lang còn tại trở về chỗ vừa mới nương tử hộ phu kinh người cử động, chỉ cảm thấy trước kia thật sự là xem thường nương tử. Đừng nhìn Bảo Như ngày bình thường mềm manh, trong lúc lơ đãng lại có thể lộ ra cào người móng vuốt nhỏ. Sữa hung, nhìn xem có thể làm cho người thích. Hắn đắc ý cười, vừa quay đầu, đã thấy Bảo Như con mắt còn đỏ lên. Chính khí hô hô nhìn hắn chằm chằm đâu. Cái này, tình huống này không đúng. Lục Nhị Lang gãi đầu. Không biết thế nào, bị nàng nhìn như vậy. Vậy mà cảm thấy hết sức chột dạ, liền tiểu toái bộ tiến lên, nhăn nhăn nhó nhó gọi, Bảo Như, nương tử, hừ, Bảo Như miết miệng nhỏ, một đôi mắt nước làm trơn, tựa hồ là tức giận, lại tựa hồ là ngậm lấy u oán, nàng ủy khuất ba nguyết hắn một cái, sau đó đem trong ngực đồ vật hung hăng ném tới trên người hắn. Quay người lại trực tiếp chạy. Lục Nhị Lang nhìn xem nương tử bóng lưng, đầu tiên là đầu một mộng, sau đó trong lòng bắt đầu hoảng. Còn tại ăn dấm a, vừa mới nhìn nương tử trước mặt người khác như vậy giữ gìn nàng, Lục Nhị Lang còn tưởng rằng nương tử căn bản không có nghĩ lung tung đâu. Hợp lấy, Bảo Như chỉ là trước mặt người khác chừa cho hắn mặt mũi a. Lúc này không có người bên ngoài tại, liền bắt đầu phát tiểu tính tình. Mặc dù cái này nhỏ tính tình phát để hắn 10 phần lâng lâng, còn có chút tiểu địa mật. Dù sao nương tử vì hắn ăn dấm, vậy nói rõ nương tử là thật quan tâm hắn a. Bất quá dưới mắt loại tình huống này, dung không được hắn nghĩ quá nhiều. Vạn nhất nương tử thật hiểu lầm, không để ý tới hắn, vậy hắn nên làm cái gì mới tốt? Lập tức không lo được nhã nhặn, tranh thủ thời gian co cẳng đuổi theo. Bảo Như chạy cũng không nhanh, huống chi trên đường người đến người đi, con đường cũng không tốt đi. Lục Nhị Lang một đôi chân dài, rất nhanh liền đuổi kịp nàng. Bảo Như, Lục Nhị Lang xa xa cùng ở sau lưng nàng, đáng thương gọi một câu. Bảo Như như cụ miết miệng, nháy nháy con mắt nhìn phía trước, cao lãnh cực, ngay cả cái ánh mắt cũng không cho hắn. Nương tử, Lục Nhị Lang mở ra chân dài, xích lại gần nàng phía sau lưng, Hai người khoảng cách rất gần, cơ hồ là sát bên nàng đi lên phía trước. Bảo Như, cái này không biết xấu hổ. Lục Nhị Lang gặp nàng vẫn là không để ý tới người, nghĩ thầm thật là xấu, nương tử đây là thật giật hắn. Bảo Như lại hương vừa mềm, tính tình tốt bao nhiêu a, thường ngày bị hắn khí đến thời điểm miệng thảo luận lấy không để ý tới hắn, nhưng thường thường chính mình nói bên trên một câu, hống bên trên một câu, tiểu nương tử lập tức liền phá công, sau đó mặt mày hớn hở. Có thể lúc này đâu, đi theo nàng theo phố xá sầm uất đi đến cái hẻm nhỏ, lại là giả bộ đáng thương, lại là bán thảm. Kết quả nương tử căn bản chính là thờ ơ a. Lục Nhị Lang gãi gãi đầu, cúi đầu nhìn xem đường dưới chân, không biết nên làm thế nào mới tốt. Chớ nhìn hắn ngày bình thường trang rất hiểu bộ dáng, thỉnh thoảng vẩy một chút, đùa giỡn một chút, nhưng thật muốn nói đến, hắn cũng là lần thứ nhất thích tiểu nương tử, cũng là lần thứ nhất cùng tiểu nương tử cùng một chỗ sinh hoạt a. Nương tử ăn dấm thời điểm mà ni, hắn đến cùng làm như thế nào không a? Lục Nhị Lang lông mày nhíu lại, lâm vào xoắn suýt ở trong, sau đó bước chân trong lúc vô tình liền theo chậm lại, khoảng cách giữa hai người trong lúc vô tình liền kéo dài. Trong hẻm nhỏ yên tĩnh, lúc này không có người nào, đừng nhìn Bảo Như ở phía trước thở phì phò đi, nhưng lỗ tai lại một mực chi cảnh, nghe phía sau động tĩnh đâu. Lúc đầu, tướng công như vậy vô cùng đáng thương, Bảo Như đã có chút mềm lòng. Chỉ là nghĩ tướng công thế mà ở bên ngoài trêu chọc khác tiểu nương tử, cái kia nàng nhất định phải nhiều tức giận một hồi, mới có thể để cho hắn dài cái giáo huấn. Ai biết, gia hỏa này như thế không có bền lòng, mới khuyên hai câu, thế mà liền không có tiếng, là chột dạ, vẫn là đối nàng không kiên nhẫn. Người xấu này, nhìn thấy xinh đẹp tiểu nương tử liền đối nàng không kiên nhẫn, trước kia cũng không phải dạng này. Bảo Như càng nghĩ càng giận, quyết định lúc này cũng không tiếp tục đối với hắn mềm lòng, nhất định không mềm lòng. Ai biết như thế không có tiền đồ, trong nội tâm nàng nghĩ ngược lại là tốt, kết quả cái mũi chua chua, vậy mà mình trước khổ sở. Sau đó cạch cạch bắt đầu rơi lệ hạt châu. Bảo Như, Lục Nhị Lang nghe nàng thanh âm không đúng, rốt cục hoan hồn, đuổi theo xem xét, tiểu cô nương khóc lê hoa đái vũ, xinh đẹp trong mắt cũng khóc bên trên mưa bụi, thậm chí khóc quá ủy khuất, còn thút thít bắt đầu đánh khóc nấc, lại cuột cường cũng không quay đầu lại, cố chấp cái đầu đi lên phía trước. Nhìn đáng thương cực, không khóc không khóc, tướng công thật rất trong sạch a. Trong lòng ta liền ngươi một cái, thật, ta nếu dối gạt ngươi, ta liền. Lục Nhị Lang gấp liền muốn thề thề, nhưng mà không chờ hắn nói ra miệng, Bảo Như liền đột nhiên xoay người, phồng lên miệng, hai mắt đẫm lệ mông lung trừng nàng, nghẹn ngào nói, không cho phép, nấc, không cho nói. Không nói không nói, tướng công không nói, tướng công đều nghe nương tử. Lục Nhị Lang gặp nàng rốt cục chịu lý mình, đang muốn buông lỏng một hơi, liền gặp tiểu cô nương mím mím môi, rất ảo não, nước mắt rơi càng hung. Sau đó vừa nghiêng đầu, lưu cái bóng lưng cho hắn, tiếp lấy đi lên phía trước. Lục Nhị Lang, trời ạ, đây rốt cuộc muốn làm sao hống a? Lục Nhị Lang cũng là thúc thủ vô sách, gãi gãi đầu, chỉ có thể thận trọng tiến lên, níu lại ống tay áo của nàng, nhẹ nhàng lôi kéo, nhắm mắt theo đuôi đi theo cước bộ của nàng đi lên phía trước. Gia châu thuốc cao đồng dạng, mặc dù chỉ nắm vút một gốc, lại chăm chú địa, hết chương.